Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, ngươi sợ là đầu óc tú đậu đi. Tiểu trúc phong đỉnh núi, thanh phong xa xôi, rừng trúc ào ào rung động. Lanh lảnh lá trúc tiếng va chạm như một nhánh nhạc khúc giống như chậm rãi tấu lên. Dần dần có thời gian lắng động trúc đình, rũ phát có thanh u điềm tĩnh tâm ý. Làm cho, này tiểu trúc phong bằng bạch tăng thêm một vệt phiêu miểu phong thái. Giờ khắc này, trúc đình bên trong hai bóng người ngồi đối diện nhau. Vẫn là Thịnh Kiệt cùng hắn cái kia ngũ ca. Chỉ thấy đối diện ngũ ca gương mặt hờ hững mà cười. Cử chỉ trong lúc đó hiển lộ hết lễ nghi chi phong. Quý tộc khí, mà đối diện Thịnh Kiệt gương mặt than thở. Mắt trần có thể thấy không quá có tinh thần. Cửu đệ đây là thế nào? Nhưng là có ai bắt nạt ngươi? Nếu thật sự có người bắt nạt ngươi, cứ việc cùng ngũ ca nói. Ngũ ca thay ngươi lấy lại công đạo. Ngũ ca thả xuống chén trà, nghĩa chánh ngôn từ nói rằng, dường như một vị hiền huynh. Đa tạ ngũ ca quan tâm. Ta không sao, không ai bắt nạt ta. Thịnh Kiệt sầu khổ nghiêm mặt, trong lòng tràn đầy ưu sầu. Này Thịnh Đình sợ là lại là có việc mà đến. Cái này gọi là ta có thể làm sao bây giờ a? Còn có Vương ca, không đều nói ngươi trở về sao? Ngươi người đâu? Làm sao vẫn chưa xuất hiện a? Nhà cũng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi cửu đệ ngươi là Thanh Vân Phong người. Có Bạch Sư Huynh bao phủ ngươi. Còn có gần nhất Thịnh Truyền Khởi Tử Hoàn Sinh Vương Nhị bao phủ ngươi. Cũng xác thực không ai dám bắt nạt ngươi. Ngũ ca nghe vậy, lập tức phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu chậm rãi nói đến, tỏ rõ vẻ ước ao, trong ánh mắt rồi lại không tên mang theo tia quỷ dị. Không có không có, ngũ ca suy nghĩ nhiều. Thịnh Kiệt lắc đầu, qua loa tâm ý mọi người đều biết. Thấy vậy, ngũ ca không nhịn được vô danh giận lên, trong lòng hừ lạnh, nếu không có quy hư cảnh tôn giả tồn tại, lão tử tại chỗ liền đem ngươi phế đi. Có điều chất thải chính là chất thải. Có chỗ dựa thì lại làm sao? Còn không phải sẽ không dùng. Uổng phí hết tài nguyên. Tuy rằng muốn là như thế chi nghĩ, hắn cũng không dám cứ như vậy nói ra. Hiện tại, vì trở thành Thanh Vân Phong đệ tử, liên lụy quy hư cảnh tôn giả, hắn nhất định phải một nhẫn nhịn nữa. Cửu đệ a, không phải vì huynh nói ngươi. Như ngươi bây giờ có tốt như vậy điều kiện, vì sao không cố gắng lợi dụng đây? Nhìn thực sự là làm cho huynh sốt ruột à, ngũ ca đau lòng vỗ bàn đứng dậy. Đi tới Thịnh Kiệt phía sau, đắp bờ vai của hắn, khiến Thịnh Kiệt không nhịn được chấn động. Theo bản năng liền muốn phản kích, chốc lát lại phục hồi tinh thần lại. Nhịn xuống, có thể nhẫn về nhẫn. Thịnh Kiệt vẫn là đem ngũ ca tay từ trên vai cầm hạ xuống. Nhẫn nhịn tì khí nói rằng, thực sự là ngũ ca suy nghĩ nhiều. Cửu đệ hiện tại cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn, không có gì hay lợi dụng không lợi dụng. Cửu đệ lời ấy sai rồi. Ngươi xem một chút này tiểu trúc phong, trừ ngươi ra còn có ai là có thể thường ở tại này? Sợ là cũng là vị kia Bạch sư huynh đủ tư cách đi. Ngũ ca cũng là nhẫn nhịn trong lòng lệ khí, cực lực nhẫn nại, chỉ vào một mảnh kia vẻ đẹp rừng trúc chi cảnh. Lần thứ hai nói rằng, mà điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ tán thành ngươi a. Muốn đi vào Thanh Vân Phong đối với ngươi mà nói đây còn không phải là dễ như ăn cháo. Ngũ ca đây, là còn muốn để ta giúp ngươi tiến vào Thanh Vân Phong chứ? Nhưng ta thật không có năng lực a. Huống chi lấy ngũ ca năng lực cùng thực lực muốn đi vào Thanh Vân Phong, không phải cũng thật đơn giản sao? Thịnh Kiệt cực lực nhẫn nhịn trong lòng không kiên nhẫn. Ngược lại hắn là cắn chết chính mình không có năng lực. Dù cho hắn có năng lực này, hắn cũng tuyệt đối không thể cho cái tên này hỗ trợ đề cử. Dứt lời, ngũ ca vẻ mặt âm trầm, trầm mặc không nói, mạnh mẽ dừng ở Thịnh Kiệt quái dị như lợn đầu khuôn mặt. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Thịnh Kiệt trong lòng căng thẳng, nhưng là cường tự cắn răng, một bước cũng không nhường. Này nếu như hơn một năm trước hắn tuyệt đối không thể như vậy cứng ngắc thép. Nhưng hơn một năm hạ xuống, hắn ở Thanh Vân Phong trung học đến gì đó nhưng là không ít. Lá gan này chính là quan trọng nhất một hạng. Được, rất tốt, cửu đệ đây là lớn rồi. Cánh cứng rồi a. Sau một hồi lâu, Ngũ Ca Thịnh Đình hung tàn nở nụ cười. Lệ khí cũng không tiếp tục thêm che giấu bại lộ ở trên khuôn mặt. Trong nháy mắt, từ một vị công tử văn nhã đã biến thành một vị âm tà tiểu nhân. Lập tức, từng bước tới gần. Cuối cùng dừng ở Thịnh Kiệt trước người. Hai đạo hai mắt nhìn nhau mà coi. Cũng chỉ có một quyền chi cách. Đối phương hô hấp đều có thể rõ ràng nghe lọt vào tai bên trong. Ngũ Ca nói đùa. Cửu đệ này cũng không phải bị bức ép mà. Nếu muốn sống tiếp, vậy ta cũng chỉ có thể như thế. Thịnh Kiệt cường tự cứng rắn chống đỡ. Khuôn mặt hơi căng thẳng. Phía sau cũng là bị mồ hôi lạnh làm ướt một mảnh. Cửu đệ có phải là đã cho ta bắt ngươi không có biện pháp? Phải biết mẹ ngươi nhưng là còn đang trong vương thành chờ ngươi đấy. Thịnh Đình lại là giữ tợn nở. Nụ cười, nhẹ nhàng hướng về Thịnh Kiệt phun ra khí. Nhưng trong lòng thì rũ phát thô bạo cùng đắc ý. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ làm phế vật này quỳ trước mặt hắn xin tha. Thịnh Đình, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đem ta chọc tới, ngươi cũng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Thịnh Kiệt nghe vậy trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, gầm nhẹ nói. Một bên hai con mắt bên trong cấp tốc nổi lên một vệt màu đỏ tươi. Là như thế yêu dị tà mị. Nhìn Thịnh Đình cũng không từ trong lòng căng thẳng, rồi lại thoáng qua phục hồi tinh thần lại, càng thêm tức giận, oành đột nhiên trong lúc đó, một quyền đập ra, linh quang gói hàng, nặng nề tiếng va chạm đột nhiên vang lên, đánh vỡ rừng trúc thanh u. Hừ, một phế vật cũng dám uy hiếp ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Thanh Vân Phong đệ tử sao? Coi như ngươi là Thanh Vân Phong đệ tử thì lại làm sao? Lão tử nếu muốn trừng trị ngươi, ngươi cũng phải cho lão tử ta ngoan ngoãn bị. Nhìn bị đánh bay Thịnh Kiệt, Thịnh Đình giữ tợn nở nụ cười. Trong lòng không nói ra được vui sướng. Phải biết từ khi biết được phế vật này phàn thượng như vậy chỗ dựa lúc. Trong lòng hắn đó là gọi một tương đối không thăng bằng. Hận không thể lúc này đem phế bỏ. Thịnh Kiệt tầng tầng ngã xuống đất. Một ngụm máu bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Vẻ mặt nói là không ra phẫn hận dữ tợn, lại phối hợp này quái dị đầu lâu cùng màu đỏ tê hai con mắt. Càng là dường như thâm uyên ác ma từ hoàng tiền bên trong leo ra. Thịnh Đình có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Ngươi nếu như giết không được ta, tương lai ta phải giết ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn nụ cười kia, nghe lời nói kia, Thịnh Đình cười gằn không khỏi một trận. Trong lòng không tên hàn khí sinh sôi, lập tức không nhịn được càng thêm xấu hổ. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi là chứ? Có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi? Dứt lời, áo bào dưới tay không bên trong bỗng nhiên hiện lên một đại đoàn linh lực. Giống như đổi phiên tiểu thái dương giống như chói mắt. Không chút nào làm người hoài nghi hội này để Thịnh Kiệt tan xương nát thịt. Đến, giết ta. Nếu như hôm nay ta không chết, tương lai ta tất cho ngươi sống không bằng chết. Thịnh Kiệt lớn tiếng cười gằn, phối hợp vết máu trên người càng hiện ra yêu dị. Được, ta đây sẽ tác thành ngươi. Thịnh Đình vạn phần tức giận, bỗng nhiên giống to, đem trong lòng bàn tay linh lực nhấc lên liền muốn ném đi. Rồi lại đột nhiên lập tức ở không trung trong lòng do dự không quyết định. Dù sao bất luận lại nói như thế nào, Thịnh Kiệt cũng là vương chúa thân tử, dù cho hắn không nữa được tiếp đãi, vậy cũng không thể giết hắn. Đương nhiên, nếu là hắn không để ý hậu quả, từ bỏ muốn đăng lâm vị trí kia ý nghĩ, hắn cũng có thể ra tay. Ngược lại vương chúa sẽ không vì vậy mà đem ban cho cái chết. Mà Thịnh Kiệt thấy thế càng là làm càn cười to, hoàn toàn xé toang giữa hai người thể diện. Được, ngươi rất tốt. Ta là không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Còn có vương thành của những người kia, cũng tuyệt nghĩ kỹ quá. Ta muốn để cho bọn họ cửa nát nhà tan. Thịnh Đình tàn nhẫn quát mắng, lập tức vung tay áo liền muốn chạm đích mà đi. Ngươi dám? Thịnh Kiệt ở tại sau trong nháy mắt lần thứ hai phẫn nộ. Phảng phất mất đi lý trí giống như vậy. liều mạng muốn đứng thẳng mà lên, dùng trọng thương thân thể xông lên báo thù. Thịnh Đình nhưng là không thèm để ý, bước chân nhanh chóng, đảo mắt liền muốn từ Thịnh Kiệt trong tầm mắt biến mất. Mà xuống nháy mắt, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở Tiểu Trúc Phong đỉnh núi xa xôi bồng bềnh. Đánh người đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy sao? Ngươi sợ là đầu óc tú đậu đi. Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào à? Thịnh Đình thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, vẻ mặt cứng đờ, trong đầu linh niệm, đọc run rẩy, phía sau phảng phất có đại khinh khủng đột kích, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. Lúc này, ầm ầm linh lực từ trong cơ thể bắn ra, nhấc lên một trận cuồng phong chi lãng, áp đảo toàn bộ trên đỉnh ngọn núi rừng trúc, mà Thịnh Đình càng là bỗng nhiên vọt lên, ở tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh. Ha ha, lại là một tiếng cười gằn từ phía chân trời hạ xuống, tràn đầy xem thường tính. Tiếp theo một cái chớp mắt tức, vù nặng như vạn trọng sơn mạch bàng nhiên uy thế từ ngày mà rơi. Từng đạo hiện hình sóng khí chung quanh cuồn cuộn. Không gian đều rất giống không chịu nổi, phát sinh từng tiếng nặng nề vang vọng. Cách đó không xa, huyễn ảnh hơi ngưng lại, rõ ràng hiển lộ ra Thịnh Đình bóng người. Mà giờ khắc này, bạo lộ ra Thịnh Đình nhưng là sắc mặt đỏ lên mà thống khổ. Cả người khí huyết bạo giật, phảng phất nhận chịu không thể thừa nhận trọng lượng. Một chút khom người xuống, cúi xuống hai đầu gối, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thoáng chốc, mặt đất từng tấc vết rách hiện lên. Lấy Thịnh Đình đầu gối quỳ sát trung tâm, dường như mạng nhện giống như tầng tầng lan tràn tứ tán. Trong nháy mắt liền làm lớn ra mấy chục mét to lớn. A tha mạng, Thịnh Đình sợ hãi cật lực gào thét kêu to. Mỗi quá một phần này uy thế liền tăng cường không ít. Cảm giác thân thể đều rất giống cũng bị đè ép thành một quả cầu thịt, khiến lòng người thần sợ hãi vạn phần. Mà giờ khắc này, vòm trời bên trên đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là đứng chắp tay, lăng không nhìn xuống Vương Nhị. Gương mặt ánh mắt lạnh lùng vô tình. Trên mặt đất, cả người máu đen Thịnh Kiệt ngẩn ngơ, điên cuồng hình dáng biến mất, ngược lại là khiếp sợ nhìn đứng lơ lửng trên không Vương Nhị. Một giây sau, nhất thời phục hồi tinh thần lại, hai con mắt rơi vào mừng như điên bên trong. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Vương ca thật sự không chết, hắn thật sự trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.